Nghịch Thần Ký, chương 34, áo nghĩa sinh mệnh pháp tắc cơ bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tinh mang theo Anna tìm chúng nữ, hắn cảm thấy Anna mặc dù chán ghét mình, phải nói là căm hận mình nhưng hắn không quan tâm, 10 năm đủ để hắn thay đổi cách nhìn Anna đối với Ha Tìm gặp ba nữ điệp vụ các nàng đang chờ hắn tại địa điểm hẹn sẵn, các nàng hiếu kỳ đánh giá Anna, sau đó là ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Khụ, đây là Anna, người sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện cũng như bảo vệ các nàng trong vòng 10 năm. Được rồi, có gì nói sau đi, để ta thu dọn đồ đạc, 2 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đi tinh linh bộ tộc để tìm sinh mệnh chi thủy mang về cho Lưu Chính lão đại trị liệu cánh tay, bây giờ ba nàng hãy về nói một thoáng cho gia đình biết đi. Trần Tinh giản lược nói rồi thu dọn đồ đạc các nàng mua sắm. Tuyết Nhi và Liễu Mộng nghe vậy cũng lôi kép tay Anna, Điệp Vũ thì ở một bên nhìn Trần Tinh xoắn suýt rốt cuộc bước lên nắm tay hắn nói. A Tinh, ta muốn nói cho chàng một việc liên quan đến thân thế của ta. Trần Tinh nhìn nàng rồi vuốt mặt nàng trả lời. Được rồi, ta cũng rất tò mò, việc gì làm nàng ủ rủ mày trao như vậy. Đi thôi, Tô Tuyết Nhi và Liễu Mộng là người của hai gia tộc rất thân với nhau nên cùng đường về. Anna thì cũng hiếu kỳ, 10 năm đủ để thay đổi tính tình một người, huống chi là 100 vạn năm cô độc kèm theo là bị Trần Tinh chơi hỏng nên cao cao tại thượng thần đã bị nàng bỏ qua một bên. Trở lại phòng, Trần Tinh ôm eo Điệp Vũ tiến vào đại thế giới, ở trong đại thế giới hắn có thể xuất hiện tại bất cứ đâu, chỉ cơ điều không điều khiển được thời gian cũng như muốn cái gì có cái đó, vì bây giờ thế giới thụ vẫn là cây non. Đặt nàng ngồi lên đùi mình, hắn ôm nàng từ phía sau, nhẹ giọng hỏi. Được rồi, nàng hãy nói về thân phận cũng như điều nàng lo lắng đi, ta sẽ giúp nàng giải quyết. Điệp Vũ hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể. Thật ra ta đến từ thánh vực, cha ta là nhị đương gia của Nam Cung Thế Gia, thuộc phe Quang Minh Giáo Đình, nhưng một nửa dòng máu của ta là tinh linh tộc trong thánh vực, mẹ ta là một thành viên của tinh linh tộc, một lần tình cờ được cha ta cứu, kết quả có ta. Cũng vì thế mẹ ta không thể trở về tinh linh tộc vì không được tộc trưởng công nhận, mẹ ở lại Nam Cung Thế Gia theo cha ta, ban đầu ta rất hạnh phúc vì có cha mẹ thương yêu, nhưng một lần một đứa con của trưởng lão giáo đình nhìn thấy dung mạo ta nên đến nhà ta cầu hôn, vì ta từ nhỏ không thể tu luyện nên gia tộc cũng không vì ta mà đắc tội trưởng lão đó. Ta không đồng ý, mẹ ta cũng cầu xin cha ta nhưng cha ta không phải người nắm quyền, cha ta cấm không cho mẹ ta gặp ta. Ta bị nhốt trong phòng, không ai quan tâm, ta tìm cách trốn ra rồi nhờ người bạn thân là Tần Hồng Liên của Tần Thị gia tộc cũng là hiệu trưởng của ma pháp học viện này, vì giúp ta nàng cố tình phạm lỗi để tìm cớ ra khỏi thánh vực, mặc dù ta không thể thi triển ma pháp nhưng 3 năm qua ta vẫn không bị đuổi khỏi học viện là như thế. Như vậy, nàng dịch dung cũng là vì không muốn người nhận ra. Nếu có người nhận ra ta nhất định sẽ bị bắt về. Nàng không thể tu luyện, tại sao ta thấy nàng tu luyện còn nhanh hơn Tuyết Nhi cùng Liễu Mộng hai nàng mà. Bây giờ đã địa giai sơ kỳ rồi, Trần Tinh cũng lấy làm lạ nói. Ta cũng không biết từ khi, từ lần cùng chàng lần đó ra ta có thể tu luyện hơn nữa cũng tiến giai rất nhanh, và cũng kỳ lạ là khi ta bị thương vết thương sẽ lành lại rất nhanh cũng không để lại sẹo. Điệp Vũ nghĩ nghĩ nói, có chuyện như vậy, khoan đã, nàng thuộc tính là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tinh như nhớ ra gì đó mở miệng hỏi, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính cùng thổ thuộc tính, có vấn đề gì lạ sao? Điệp Vũ nghi ngờ trả lời, mộc đại biểu cho sinh mệnh, lấy dinh dưỡng từ đất và nước tiến hành phát triển, sinh mệnh pháp tắc. Không đúng, sinh mệnh pháp tắc không thể đơn giản như vậy, xem ra chỉ là áo nghĩa đơn giản nhất của sinh mệnh pháp tắc thôi. Trần Tinh cũng không trả lời Điệp Vũ mà tự lẩm bẩm, hắn nhìn về Điệp Vũ rồi nói. Điệp Vũ, ta nghĩ thuộc tính của nàng là sinh mệnh cao quý nhất trong các loại thuộc tính. Có thể thể chất của nàng đặc biệt nên không thể tu luyện, nhưng ta đánh bậy đánh bạ giúp nàng thức tỉnh thể chất nên nàng có thể tu luyện, việc tiến triển nhanh cũng có thể liên quan đến thể chất nàng. Ta có thể hiểu được ý của chàng, ta cũng cảm thấy may mắn vì có chàng xuất hiện trong cuộc đời ta, ta cảm thấy rất sung sướng, hạnh phúc vì có người yêu thương, quan tâm chăm sóc ta, cũng như có tỉ muội nói chuyện với ta, ta không còn cảm thấy cô đơn nữa. Điệp Vũ xoay người lại, hai chân vòng quanh eo Trần Tinh ngồi trên đùi hắn, hai tay thì ôm cổ hắn nói. Nàng yên tâm, ta sẽ yêu thương chăm sóc các nàng, sẽ không để bất kỳ ai chịu thương tổn cũng như ủy khuất, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau, còn về Quang Minh giáo đình xem ra cũng không phải thứ tốt lành gì, ta sẽ xử lý việc này, nàng hãy yên tâm tu luyện tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc. Mọi việc đã có ta. Trần Tinh thâm tình nói, nhưng ánh mắt hàn quang lóe lên khi nhắc đến Quang Minh giáo đình, trước là Minh Nguyệt sau là Điệp Vũ, có một ngày hắn nhất định sẽ san bằng nó. Được rồi, để mau chóng tăng lên thể chất cũng như tốc độ tu luyện của nàng chúng ta phải bận rộn rồi. Bận rộn, việc gì? Điệp Vũ không hiểu hỏi. đương nhiên là xong tu rồi, he he. Trần Tinh ôm Điệp Vũ nhấc lên một chút sau đó cởi quần nàng, trong tiếng kinh hô của Điệp Vũ hắn cho tiểu đệ vào động huyệt, sau khi tiểu đệ đệ đi vào, Điệp Vũ cũng lấy tay đánh hắn một cái rồi bắt đầu nhún. A hát, ta muốn sinh cho chàng một đứa con. A ha, có lẽ khúc mắc trong lòng đã nói ra cũng như nhận được sự yêu thương của hắn nên Điệp Vũ cũng đặc biệt hưng phấn, kéo dài một giờ nàng cũng sụi lơ ngất đi. Trần Tinh nhìn phía dưới nàng chảy ra chất lỏng màu trắng, cười cười thỏa mãn, đắp chăn cho nàng sau đó ra khỏi phòng sắp xếp thoáng một phát cũng như tiến hành nghiên cứu những vấn đề trước đó. P.S. cầu đề cử để chuyện Nguyệt Phiếu Kim Đậu anh em bảo tay cho ta với, để ta lên nhóm tác giả cấp 1. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc truyện. Cách chương.